Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Blog Radio là nơi dừng chân để gửi gắm những tâm tư cảm xúc của mình vào mỗi tối. Bạn thân mến, đừng có tìm kiếm sự bình yên, bởi vì vốn dĩ bình yên ở rất gần với chúng ta, ngay từ những điều đơn giản nhất. Bình yên giống như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn của bạn, xua tan đi nỗi lo, mệt mỏi đang phải gồng mình, gánh chịu, để có thể thả hồn vào những điều mình đang có và cảm thấy hạnh phúc. Có những ngày cuộc sống như đang trêu đùa với chính bạn vậy, bao nhiêu chuyện buồn đều đổ xuống đầu bạn cùng một lúc. Rồi chỉ cần một tí không vừa lòng cũng khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Những ngày như thế chúng ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn được ngủ đi một lúc để có thể quên đi cuộc sống của hiện tại. Giữa cuộc sống bộn bề, có nhiều lần ta tự hỏi bản thân rằng sự bình yên vốn có nay đang ở đâu. Đừng có tìm kiếm sự bình yên, vì vốn dĩ bình yên ở rất gần với chúng ta ngay từ những điều đơn giản nhất. Bình yên giống như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn của tôi, xua tan đi nỗi lo toan mệt mỏi đang phải gồng mình gánh chịu, để có thể thả hồn vào những điều mình đang có và cảm thấy hạnh phúc. Bình yên có thể là một suy nghĩ thoáng qua mang lại nụ cười vô ưu, cũng có thể là một bản nhạc vang lên gắn liền với bao nhiêu ký ức đẹp. Tôi cũng đã có một khoảnh khắc bình yên thật đẹp và thật đáng nhớ. Đó là vào một buổi chiều gió mát, tôi cùng với đứa em lên một ngọn đồi nhỏ nằm giữa cánh đồng bao la. Ở nơi đây xung quanh được bao trùm lên bởi màu xanh của lá cây cối và màu xanh dương của bầu trời. Không khí thật trong lành và mát mẻ, làm cho tôi cảm thấy dễ chịu biết bao. Đầu đấy vang vọng bên tai là tiếng hót trong veo của những chú chim đang đậu trên các cành cây. Mang theo đó là những tia nắng yếu ớt được chiếu xuống. Gió thoảng qua nhẹ, tôi cảm nhận được mùi hương lúa phảng phất đâu đây thơm ngào ngạt. Tất cả đã tạo nên một bức tranh phong đầy thơ mộng. Xa xa ở đằng kia là những lũ trẻ đang đi chăn trâu. Chúng ngồi lên bãi cỏ xanh mướt mà thổi sáo. Bên cạnh đó là một vài đứa trẻ đang thi nhau thả diều trên bầu trời rộng lớn. Những cánh diều ấy đang bay cao phi phu trong chiều gió. Chúng vui đùa với nhau, tiếng cười thật giòn giả. Lúc này tôi thấy nơi đây một lúc một yên bình hơn. Tôi có cảm giác như đây là nơi để tôi có thể tựa lưng vào những lúc mệt. Ngã lưng xuống tấm thảm cỏ xanh mềm mại, tôi ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn. Và ước gì thời gian có thể trôi chậm lại để tôi có thể được ở thêm một lúc nữa. Cuộc sống vẫn diễn ra, thế giới xung quanh thì vẫn tiếp tục. Tôi chỉ mong có được một khoảnh khắc bình yên nào đó để lấn áp đi cuộc sống đầy căng thẳng này. Dù cuộc sống có nhiều áp lực, khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng hãy tìm cho mình một chút sự bình yên. Tìm về với bình yên sẽ giúp bạn gột rửa tâm hồn nhỏ bé, bám đầy bụi bẩn. Hãy trân trọng những phút giây bình yên quý giá nào đó. Bạn thân mến, bạn đã bao giờ thấy trong lòng nhói lên một cái gì đó khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc tại góc quán cà phê mang rất nhiều kỷ niệm? Trái tim bạn có hẫng đi một nhịp khi trên phố đông tấp nập, vô tình trông thấy một người hao hao giống một hình bóng quen? Có những ngày nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm. Bạn né tránh, bạn trốn chạy, nhưng không sao thoát khỏi nỗi nhớ nhung. Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên, phải không? Ly cà phê đen không đá ít đường trong một quán nhỏ, dưới ánh đèn liêu xiêu, chợt đỏ, chợt tắt, hình như chỉ đủ để ai đó cần một không gian yên tĩnh. Tiếng nhạc nhỏ réo rắt từng nốt thăng trầm, nhấn nhá của dòng nhạc xưa, khi những người cô đơn chẳng mấy ai yêu mến nơi này. Nhưng hôm nào quán này cũng đông kín người ra vào, vì hình như người cô đơn quá ít, không đủ để làm quán thưa khách. Những vị khách tới đây đều là những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay và kề vai, mặc cho thế giới bên ngoài là bóng tối hay ánh đèn rực rỡ. Mặc cho bão tố hay trăng thanh gió mát, họ vẫn nói cười hạnh phúc bên nhau. Vậy bảo sao những kẻ cô đơn không thấy chạnh lòng mà chạy mất? Còn tôi, cô gái bé nhỏ cũng trót lỡ đôi lần yêu thương, tim cũng đôi lần vụn vỡ rồi lại lành. Cứ ngỡ đôi lúc vô tình nhìn cảnh này lại sợ bị nhấn chìm trong thương tổn, sự quá khứ ẩn nấp đâu đó lại kéo về bất chợt. Vậy mà lúc đó bỗng thấy bình yên đến lạ.

Tôi thèm nghe ai đó thì thầm bên tai những lời yêu thương, chăm sóc, âu yếm, thèm nhận những dòng tin nhắn cũ hỏi han, quan tâm, an ủi nhau. Tôi hiểu mình muốn được sống bằng những cảm giác bình yên. Thế nhưng tại sao tôi chọn quăng mình vào cuộc sống một cách chắc nịch vậy? Và tại sao tôi chẳng dám một lần từ bỏ những lành ranh vốn rõ rệt nhưng lại mờ ảo kia, để phục bước ra ngoài, chạy xa cái vòng luẩn quẩn đó và sống như hạt cát, không tồn tại, không chấp bám, không sao làm được. Tôi ngồi bên ly cà phê chiều đã nguội ngắt từ bao giờ, mùi sữa quyện vào cà phê như nỗi lòng không nói nhưng đượm nồng lên hương phảng phất, chơi vơi. Tôi bỗng muốn nức nở mà òa lên khóc cho một đêm khô khốc này. Chợt nhớ quá nhiều người, chợt thương quá nhiều người. Đang nhớ người này, chợt nghĩ tới người kia. Những người đã bước ngang qua, những người đã bỏ đi. Những người của quá khứ và người ở hiện tại. Và cũng chợt dừng lại suy nghĩ ấy. Thôi không than thở về những gì đang diễn ra. Giai điệu nào cho đêm nay, ca từ nào sẽ làm say kẻ khờ khạo viết những dòng tâm tư nghẹn ngào. Đứng trước cái ngưỡng cửa của hôn nhân, tôi nghĩ sẽ nhiều cô gái giống tâm trạng của tôi, những suy nghĩ quẩn quanh trong đời. Không điều gì làm người ta sợ hơn là tình cảm. Chứng kiến tan vỡ, chứng kiến đổi thay, rạn nứt này, tôi tự hỏi liệu mình có hạnh phúc và liệu có vui vẻ từ những điều nhỏ nhất ở mỗi ngày của mai sau. Có đáng trách lắm không khi mãi vẫn không hài lòng về hiện tại, cứ mơ về quá khứ cũ nhàn kia và đặt kỳ vọng nhiều ở tương lai. Tôi dốc lòng yêu, rồi chán chường, rồi thiếu vắng, và một lần nữa lại lao vào yêu. Tôi đã buông rồi nắm, lại buông, mọi thứ tụt trôi khỏi kẻ tay. Kẻ cũng chẳng làm vừa lòng những yêu thương ngoài kia. Niềm tin về cái tình yêu vạn nguyên biến mất từ khi nào, tôi hình như chẳng nhớ, tôi quên thật. Một người luôn tin vào tình yêu, tin vào mãi mãi, tin vào lời hứa. Bỗng một ngày như kẻ chạy trốn đang quay lưng với hiện thực. Tôi biết cái lạ lẫm ấy bắt nguồn từ những cảm xúc nơi tôi giấu chẳng cách nào tỏ bày. Nơi lý trí bảo trái tim cần quay về, nhưng tình cảm thì chiều chuộng bởi những si dại khác. Tôi cũng biết rằng mình đang sống mà nghĩ cho mình quá nhiều, chỉ nghĩ cho xúc cảm của mình, không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người mình thương đang bên cạnh. Một tôi ngây khờ cũng chẳng hiểu được điều ấy phương hại đến ai, người thương hay một ai bên đời. Tôi bé nhỏ thấy trái đất này rộng quá, niềm vui và nỗi buồn khổ của một người thật ra có nói hoài, nói mãi cũng chẳng làm trái tim mình thôi trăn trở và đi vào vùng an toàn. Như tình yêu của tôi vậy, nhiệt thành nhưng lạ lùng và bối rối. Một tối nằm lơ đãng nhìn lên trần nhà, điệu nhạc xưa thân quen êm và ru khẽ. Mọi thứ tuột trôi qua kẻ tay mơ màng. Tôi thôi hãnh diện, thôi hân hoan rạo rực, cũng chẳng cảm thấy bơ vơ như lúc đầu. Bởi vì quen quá, nỗi cô đơn ấy quen tới nỗi lấn sâu vào thớ da thớ thịt, lấn sâu vào tiềm thức và làm mình nhoài mệt. Đôi lần như thế này, khi bất chấp đi cùng những chênh vênh nơi tim và sự bất lực buồn bã, tôi muốn chạy thật xa, uống thật say và khóc thật lớn, hát thật vang để nỗi buồn này qua đi. Để những thăng trầm và trách nhiệm đang gồng gánh qua đi, để chỉ mang theo nơi lối về yêu thương và thảnh thơi an yên ở lại. Điều tôi cần có lẽ là thời gian để phục hồi và minh chứng cho tất cả những ngộ nhận, hồ nghi, lo lắng phía trước. Cần nhiều thời gian để được ở cạnh bên, dịu dàng và nhìn ngắm. Nhiều thời gian hơn để yêu và cảm nhận yêu thương giữa hai người. Để thôi còn thiếu thốn tình cảm với những tất bật mà ta đeo mang. Cảm giác đau đớn nhất là khi một ngày ngoảnh lại, mọi thứ mình dần quên đi, dần xa lạ, dần tan biến, tuyệt nhiên không vướng bận lại gì. Những điều mình dần xây tuột trôi vào hư không. Tìm thôi hẳn vết son buồn, thành phố lên đèn, khẽ hát lên câu hát vô thường mong manh. Xin những chấp bám qua đi để bình tâm trở lại, mình tìm lại niềm tin cho yêu đương, niềm vui từ chính bản thân như cách để trả ơn cho cuộc đời nhỏ này. Đường dài lang thang, tự nhủ, mình phải sống cho mình kể từ đây. Nếu yêu thích Vlog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập vào gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn.